Dưỡng thừa, chương 120, C120, chương 177 cộng 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177. Không kém chút nào, tại sao chính là không được? Sau 15 ngày buổi trưa, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Lâm Lộ Phồn đúng giờ xuất hiện tại cổng cửa viện. Chờ đợi Đồng Thiếu Huyền các nàng đi ra, trường thi đại môn mở ra. Đường Kiến Vi nắm Lộ Phồn tay, con mắt sáng như tuyết, mau nhìn xem An Niệm các nàng ở nơi nào. Tại cổng cửa viện chờ đợi cử tử thân quyến môn đếm không xuể. Nhìn thấy đại môn mở ra, tất cả đều bày ra một bộ nghênh tiếp công thần nụ cười. Nhưng là cái kia trong cửa đi ra cử tử môn, từng cái sắc mặt như cho tàn, chỉ còn nửa cái mạng, đi đều không nhúc nhích. Ai Thanh Tải nói, ánh mặt trời một chiếu, toàn bộ đều nheo mắt lại, cực kỳ không khỏe, biết đến là mới vừa thi xong cử tử môn, không biết còn tưởng rằng là mới từ lao bên trong thả ra kẻ tù tội. Tẩu tử chúng ta ở đây này. Cát Tầm Tình cái cao ánh mắt vừa tốt, liếc mắt liền thấy Đường Kiến Vi các nàng, lập tức xông lên. Đường Kiến Vi nụ cười mới vừa lên, liền nghe đã đến một luồng mùi lạ, lập tức để Cát Tầm Tình đứng tại chỗ không cho tiến lên. Của ta thiên cái kia, mùi này, các ngươi ở bên trong đều không rửa ráy sao? Cát Tầm Tình ngửi một cái trên người mình mùi vị, xác thực có chút khó nghe. Chúng ta là đi thi, lại không phải đi hưởng phúc. Ngoại trừ ngày thứ nhất mở trước khi thi tìm tòi kiểm rửa ráy, để ngừa bí mật mang theo dối trá ở ngoài, sau khi mấy ngày nay nào có rửa ráy công phu a. Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi như vậy ghét bỏ, cũng không dám tiến lên. Đường Kiến Vi nhưng là chủ động dựa vào lại đây, lôi kéo nàng, để ta nghe thấy nghe thấy. Đồng Trường Tư xú không thúi. Đồng Thiếu Huyền nhìn khuôn mặt nhỏ đều gầy đi trông thấy, trước mắt đều là xanh đen, nhưng để Đường Kiến Vi đau lòng hỏng rồi. Đồng Thiếu Huyền nói, ta cùng ngưỡng quang như thế, ngươi nói xú không thúi, biết xú còn muốn nghe thấy, không cho. Đường Kiến Vi miễn cưỡng muốn ôm nàng. Ồ, kỳ quái, tại sao chúng ta Đồng Trường Tư không có chút nào xú, vẫn là thơm ngát, chẳng lẽ phu nhân trời sinh mùi thơm cơ thể? Ở một bên Bạch Nhị Nương đánh cái run, quá buồn nôn, không chịu được. Thạch Như chắc cả người xương đều đau, cuối cùng cũng coi như là thi xong đi ra, che miệng rất lớn ngáp một cái. Đường Kiến Vi hỏi nàng, a khí, thi đến làm sao? Thạch Như chắc nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, ta tận lực, bất luận kết quả làm sao, ta đều tiếp thu. Đồng Thiếu Lâm hiếu kỳ, các ngươi nhìn thấy thiên tử sao? Tham gia Minh Kinh khoa Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương đều không có thi đình khâu này tiết, chỉ có tiến sĩ khoa bên này mới có thi đình, mới nhìn thấy thiên tử. Thạch Như chắc nghĩ đến thiên tử giám thị, còn hỏi nàng thì sách, ngay lúc đó căng thẳng cảm lập tức hướng về trong lòng phản tới. Thiên tử quả nhiên là thiên tử, bác học nho nhã, học thức nhưng không có chút nào thua đương triều trọng thần. Đường Kiến Vi hiếu kỳ, các ngươi thi đều là cái gì nội dung? Đồng Thiếu Huyền, thí thời vụ sách năm đạo. Năm nay có một đề chính là hỏi, tiền này quý vật nhẹ cốc tiện tổn thương nông. Nếu ta vì thiên tử phụ thần, đem hà từ đối mặt. Một, Đường Kiến Vi, này cũng thật là phi thường dán vào thời vụ. Ngày đó tử có trực tiếp hỏi ngươi sao? Có a, Đồng Thiếu Huyền nói, thiên tử cho ta ra đề mục đến từ LT, lễ ký, GT, LT, lễ ký, GT, bên trong có hai câu. Sự quân có phạm không ẩn, kẻ bề tôi không hiện ra gián. Thiên tử hỏi ta, hai câu này có gì mâu thuẫn? Làm sao lý giải, lại nên làm như thế nào sự quân? Hai, Đường Kiến Vi sau khi nghe xong trầm mặc. Này nói chính là cái gì? Tiến sĩ quả nhiên không tốt thi. Nếu như thiên tử hỏi nàng vấn đề này, nàng thật là biết tại chỗ á khẩu không trả lời được. Ngoại trừ kinh thiếp, thì sách ở ngoài, tạp văn hai đạo, một thơ một phú là nhất khảo cứu thí sinh học thức. Chẳng trách nói, đại để không phải tinh cứu thu được thiệm tài năng, khó có thể ứng ư tư chọn. 3. Chỉ có chân chính có mới người có tài, mới có thể cao đậu tiến sĩ. Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác mấy người các nàng trò chuyện cuộc thi sự. Cùng nơi lên xe ngựa, Đường Kiến Vi hôm nay cố ý chọn cái rộng rãi xe ngựa. Chính là muốn đưa các nàng đồng loạt cất vào đi. Cùng nơi về nhà, Cát Tầm Tình cuộc thi này 15 ngày cả người như nhũn ra. Lên xe ngựa thời điểm lại quá nhảy nhót. Một nhỏ khiêu không có khiêu được, suýt chút nữa ngã chổng vó. Cẩn thận, Thạch Như Trác sợ đến tâm đều muốn đập ra đến. Liều mạng, đưa tay đưa nàng mò trụ. Cát Tầm Tình gầy gò đến mức một cái xương. Xương vừa vặn đặt ở Thạch Như Trác trên mu bàn tay. Mang theo mu bàn tay của nàng cùng nơi đụng vào cửa xe. Thạch Như Trác mi tâm căng thẳng. Xem Cát Tầm Tình đứng vững. Liền hỏi nàng, ngưỡng quang, người không sao chứ? Cát Tầm Tình, ta không có chuyện gì. Hù chết người, không có nghĩ đến điểm này độ cao. Ta lại đều không lên nổi. Ta thực sự là hư nhược. Thái hư, đến tốt tốt gặm hai cái móng heo bổ một chút. Thạch Như Trác nhìn nàng xác thực không có bị thương. Cũng là yên tâm, tay của ngươi cho ta nhìn một chút. Cát Tầm Tình vừa nãy không nhẹ không nặng như vậy va chạm. Nếu không là Thạch Như Trác tay mắt lanh lẹ bảo vệ nàng. Nàng eo vào lúc này khẳng định đến va thanh. Thạch Như Trác, không có chuyện gì, không cần nhìn, mặc kệ, cho ta xem. Cát Tầm Tình còn chơi lên tính khí. Không cho ta xem sau này không phản ứng ngươi. Thạch Như Trác hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên cho nàng liếc nhìn một hồi. Đồng Thiếu Huyền liếc mắt nhìn. A, Thanh, Bạch Nhị Nương, Cát Ngưỡng Quang, nhìn ngươi tạo nghiệt. Cát Tầm Tình nhìn thấy khối này xanh tím. Cau mày chói chặt, thật là nghiêm trọng a nhìn. Ta trước tiên cho ngươi vò vò. Trở lại cho ngươi tìm nước thuốc. Thạch Như Trác ánh mắt rơi vào mình bị Cát Tầm Tình nắm bắt trên đầu ngón tay. Không có chút nào cảm thấy đau. Trái lại thật vui vẻ. Không có chuyện gì. Chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Đối đãi những người khác đều lên xe ngựa thì. Đường Kiến Vi nghĩ đến chuyện nào đó. Quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng. Làm sao A Thận? Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng. Không có gì. Đường Kiến Vi cũng lên xe ngựa. Đem màn xe thả xuống. Ngày hôm nay Lã Lan Tâm chưa từng xuất hiện tại phụ cận. Vì lẽ đó lần trước là ta đa nghi rồi sao? Đường Kiến Vi ở trong lòng hỏi mình. Xe ngựa chậm rãi hướng về Sùng Văn Phường chạy tới. Một cưỡi ngựa nữ tử từ tường sau khẽ run. Lộ ra nửa người. Nàng lặng yên nhìn xe ngựa một lúc. Con mắt khó chịu. Liền lần thứ hai bế lên. Nàng dư vị lúc nãy Thạch Như Trác một cái nào đó vẻ mặt. Chậm rãi hướng về hướng ngược lại đi rồi. Rốt cục trở lại Đồng Phủ. Đồng Thiếu Huyền lập tức cởi sạch vọt vào nhiệt tiền bên trong. Nếu không là nhiệt tiền quá nông sợ té bị thương. Đồng Thiếu Huyền nhất định phải trên không trung đổ cái vài vòng lại nặng nề đập vào đi. Nhiệt tiền mạn quá thân thể. Như nổi đám mây. Nhiều ngày mệt mỏi quét đi sạch sành xanh. Đồng Thiếu Huyền hầu như tại nhiệt tiền bên trong ngủ. Dầm một tiếng tiếng nước. Đồng Thiếu Huyền mở một con mắt. Phát hiện Đường Kiến Vi hướng về nàng lội tới. Rùa đen nhỏ đến. Ta tắm cho ngươi một chút tóc. Đường Kiến Vi bên người nổi một mâm gỗ nhỏ. Mâm gỗ bên trên bày ra nàng đặc chế phân cho cùng hộ phát dầu bôi tóc. Ngươi mới rùa đen nhỏ. Đồng Thiếu Huyền ngoan ngoãn nằm tại trong lòng nàng. Đường Kiến Vi một bên giúp nàng gội đầu phát. Đồng Thiếu Huyền nghiêng về một phía nhìn nàng. Nhìn cái gì? Đường Kiến Vi đưa nàng tóc dài thuận mở. Chậm rãi thanh tẩy. Xem thê tử của ta. Đồng Thiếu Huyền nhìn Đường Kiến Vi ánh mắt lại như nhìn một quen thuộc người xa lạ. Mang theo nồng đậm yêu thương cùng si mê. Thật giống thật sự bao lâu không có thấy tự. Đường Kiến Vi hiếm thấy bị nàng nhìn ra trên mặt nóng lên. Ngoài miệng lại nói. Người chính mình thê tử. Còn có cái gì tốt xem. Nói gì vậy? Đồng Thiếu Huyền nói chuyện liền mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi cũng biết ta có bao nhiêu nhớ ngươi sao? Đường Kiến Vi thấy nàng nói tới chân tình thực tế cảm. Phát ra từ phế phủ. Cũng theo nàng cùng nơi mê tít mắt. Ta cũng nhớ ngươi a an niệm. Đồng Thiếu Huyền không nhịn được một vươn mình mà lên, ôm Đường Kiến Vi liền hôn. Đường Kiến Vi lại cũng có chế không được nàng thời điểm. Cũng hoặc là không muốn chế. Quần áo đã sớm thoát ở nhiệt tiền một bên trên giá gỗ. Hai người ở bên trong nước triền miên không ngớt. Mãi đến tận bị đưa đến đám mây hai hồi. Đường Kiến Vi mềm mại tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Thở hổn hển không ngừng. Bắt đầu xin tha. Đồng Thiếu Huyền cắn lỗ tai của nàng. Còn thường không đủ tự ma sát nàng. Làm sao? Mới như thế không lâu sau. A Thận liền xin tha. Này phải như ta biết A Thận. Nhiều ngày chưa mở ra cốc thực tế trở nên càng thêm nhạy cảm. Mà Đồng Thiếu Huyền thi một hồi cuộc thi. Sau khi trở về lại ở phương diện này thông suốt không ít. Để Đường Kiến Vi nghi hoặc vạn phần. Đồng Thiếu Huyền nghe xong nàng nghi hoặc. Tại bên tai nàng cười. Ta chỉ là muốn ngươi thôi. Bởi vì nhớ nhung. Liền vô sư tự thông. Làm sao? Không thích ta đối ngươi như vậy. Đường Kiến Vi một kinh hãi. Ôm Đồng Thiếu Huyền càng chặt. Thấp giọng nỉ non. Yêu thích. Ngươi làm sao đối với ta? Ta đều yêu thích. Hai người tại nhiệt tuyền bên trong triền miên đã lâu. Đường Kiến Vi chưa từng gặp như vậy điên cuồng đòi hỏi Đồng Thiếu Huyền. Có thể thấy Đồng Thiếu Huyền là thật sự nhớ nàng. Cũng là thật sự nhịn gần chết. Đường Kiến Vi bị nàng chơi đùa ý thức tan rã. Cắn mờ u bàn tay thoải mái kinh sợ thở không thôi. Từ nhiệt tuyền đi ra thì. Hai người đầu đều có chút ngất. Đem áo choàng một khỏa. Giúp đỡ lẫn nhau lảo đảo trở lại phòng ngủ. Tắm xong sau khi Đồng Thiếu Huyền càng thơm. Ôm thê tử. Cả người thoải mái đến sắp tan ra. Đường Kiến Vi thấy nàng mềm mại vô cùng dáng vẻ muốn xử lý nàng. Vừa đem nàng áo choàng lôi kéo liền thấy nàng ngủ. Không nỡ đánh quấy nhiễu nàng. Đường Kiến Vi đem áo choàng một lần nữa khép lại. Quỳ ngồi ở một bên giúp nàng ướt nhẹp tóc dài lau chùi sạch sẽ. Rõ ràng chỉ là nhiều hơn một người. Phòng ngủ lại lần nữa có nhân khí. Có Đồng Thiếu Huyền ở bên người. Cảm giác hết thảy đều đúng rồi. Đang đợi yết bảng trong khoảng thời gian này. Cát Tầm Tình hầu như là sống mơ mơ màng màng. Trả thù tính cuồng ăn hét lớn. Cả ngày chỉ biết chơi chơi. Sách vở đã sớm ném đến một bên. Thề sống chết không nhìn. Thạch Như chắc cũng không có lại cả ngày ra bên ngoài chạy. Ở lại Cát Tầm Tình bên người cùng nàng chơi đùa. Nàng muốn chơi cờ liền xuống kỳ. Nàng muốn du lịch liền du lịch. Chờ Cát Tầm Tình chơi đùa mệt mỏi. Nàng liền đi giúp Tử Đàn cùng Quý Tuyết. Hoặc là đi Đường Kiến Vi mậu danh lâu cùng Nhàn Lai quán tìm chút chuyện. Có thể giúp bao nhiêu giúp bao nhiêu. Bạch Nhị Nương rốt cục có thời gian chuyên tâm học vẽ. Đường Kiến Vi mặc dù đối với họa cũng không tinh thông. Nhưng nàng A Nương nhưng là có một đại bản tập tranh. Tất cả đều là tự tay viết vẽ tác phẩm. Đường Kiến Vi vốn cho là không tìm được. Trước khi đi lưu lại tạp vật bên trong đổ hồi lâu. Lại thật sự bị nàng tìm được. Mừng rỡ vạn phần. Giao cho Bạch Nhị Nương. Đường tỷ tỷ, thật sự có thể không? Đây là ngươi A Nương tâm huyết. Bạch Nhị Nương có chút thụ sủng nhược kinh. Yên tâm đi. Ta A Nương khi còn sống thích nhất cùng người trong đồng đạo cùng nơi vẽ vời. Họa hữu trong lúc đó lẫn nhau biếu tặng tác phẩm hội họa cũng là chuyện thường. Nàng đã từng nói, một bức tác phẩm hoàn thành chính là phải cho người thưởng thức. Tốt nhất là có thể gặp phải thưởng thức nó người. Chính là tác phẩm to lớn nhất phúc khí. Ta kỳ thực đối với hội họa thật sự không có thiên phú gì. Đây là khi còn bé bị ta A Nương buộc học một quãng thời gian. Đến hiện tại cũng không có thông suốt. Cùng với để tập tranh ở lại ta nơi này bị ta trà đạp. Không bằng giao cho ngươi. A Bạch, ngươi thật sự rất có hội họa thiên phú. Đối với sắc thái vận dụng thật sự tuyệt. Nếu là A Nương tập tranh có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Nghĩ đến ta A Nương biết rồi. Cũng sẽ đặc biệt hài lòng. Bạch Nhị Nương bị Đường Kiến Vi nói tới cảm động vạn phần. Hướng về nàng bảo đảm. Ta nhất định sẽ tốt tốt bảo tồn tập tranh. Tập tranh tên là Mậu Trinh Tin Bút. Mở ra mỗi một trang. Đều là sán lạn sắc thái. Có Bác Lăng bóng đêm. Có Đường Phủ mùa xuân. Có chồng của nàng khuôn mặt tươi cười. càng có nàng hai cái đáng yêu nữ nhi, còn có nàng biến hóa thất thường mộng, cùng với hùng kỳ chót vót ngọn núi, còn có nàng thiết kế châm gài tóc phục sức. Tranh này sách là Tô Mậu Trinh con mắt, là nàng nhân sinh chân thực một chút, tràn ngập tài hoa lớn mật dùng sắc cùng kết cấu, như cũ rất sống động. Nàng người đã từ trần, tài tình như cũ tươi sống, khiến người ta thán phục. Bạch nhị nương chưa từng có như vậy mất ăn mất ngủ quá. Nàng từ mô phỏng theo bắt đầu, hóa giải sắc thái ý cảnh, kết cấu kỳ diệu, thiết kế chi tiết nhỏ. Có lúc nửa đêm canh ba cũng không ngủ, ôm tập tranh không chịu buông tay. Một năm này liền muốn đi tới đầu, đối đãi sang năm mùa xuân liền muốn yết bảng. Đường Kiến Vi không lại tùy theo Đồng Thiếu Huyền ba ngày đánh cá hai ngày sưởi võng địa cậu tập cưỡi ngựa, mà là mỗi ngày nhất định phải rút ra nửa canh giờ, cần phải đem ngự thuật học được. Đồng Thiếu Huyền nhưng quá thống khổ, ở trên ngựa điên đến eo chua cái mông đau, giữa hai chân đều mài hỏng, đau muốn chết. Đường Kiến Vi nhìn nàng chịu tội cũng rất đau lòng, cố ý cầm thuốc mỡ cho nàng thiếp phu. Đường Kiến Vi còn muốn giúp nàng bôi thuốc, bị Đồng Thiếu Huyền từ chối. Cái loại địa phương đó, ta tự mình tới chính là. Đường Kiến Vi đều sửng sốt. Người nơi nào ta chưa từng thấy a, làm sao còn đột nhiên theo ta rụt rè lên. Đừng nói là mài hỏng chân, chính là làm bị thương càng sâu xa, cũng là ta quen thuộc địa phương. Đồng Thiếu Huyền, nào có người như ngươi. Đường Kiến Vi xem sắc mặt nàng đỏ bừng bừng, trong lòng càng nóng, đầu ngón tay điểm tại vết thương nàng bên cạnh. An Niệm a, ngươi nơi này da rẻ thật là nộn, một ma sát liền phá. Đồng Thiếu Huyền lập tức khép lại, cho người ta ma sát một mài xong sao. Đồng Thiếu Huyền thật sự cảm giác mình nghe lầm. Đường Kiến Vi, đầu óc ngươi cả ngày nghĩ tới đều là chuyện gì a? Tại sao có thể có ngươi như thế da dày nữ nhân? Ngươi bây giờ mới biết ta da dày. Muộn rồi, cho ta mở ra. Đường Kiến Vi trực tiếp bắt đầu, đem Đồng Thiếu Huyền đẩy ra. Nhất định phải bôi thuốc cho nàng. Đồng Thiếu Huyền liền cưỡi ngựa đều còn vui vẻ cũng ngã. Ở đâu là Đường Kiến Vi đối thủ, cuối cùng cũng chỉ đành bị nàng thực hiện được. Không chỉ là nên bôi thuốc cái kia xử, liền ngay cả càng không hay rồi địa phương đều bị nàng xông vào. Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi dằn vặt mấy lần, càng không thể chạm vào. Đụng vào liền bị Đường Kiến Vi nhận ra được không bình thường tình hình. Đường Kiến Vi còn thường thường nắm chuyện này chế nhạo. An Niệm đối với nhân gia rất có cảm giác a, vừa nói không cần. Một bên kỳ thực muốn cực kỳ. Đồng Thiếu Huyền trong lòng ghi nhớ chính mình là cán, nhất định phải dẫy dụa. Đường Kiến Vi cũng bất hòa nàng cứng đối cứng, trái lại kiều nhuyễn nhào tới trong lòng nàng. Phu nhân muốn ta làm nhưng mà cho. Thế nhưng ta cũng muốn phu nhân. Phu nhân có cho hay không đâu. Đồng Thiếu Huyền nhìn người trong ngực, cảm thán không thôi. Bác Lăng quả nhiên đều là tiểu yêu tinh. Nhà nàng này con quái dị nhất. Vũ Lộ Hoàn đã ăn xong, nhưng Đường Kiến Vi cái bụng vẫn không có động tĩnh. Này liền trở thành Đồng Thiếu Huyền dự thi sau khi hạng nhất tâm bệnh. Chẳng lẽ lần này Vũ Lộ Hoàn hay là đã thất bại? Đồng Thiếu Huyền nghĩ mãi mà không ra. Đến cùng không đúng chỗ nào. Ta là dựa theo A Liêu Tổ Tông lưu lại bí thuật tinh luyện a, không kém chút nào. Tại sao chính là không được? Tại sao vậy chứ? Đồng Thiếu Huyền một khang sầu khổ, hận không thể chui vào lòng đất đi tìm A Liêu Tổ Tông. Hỏi một chút nàng đến cùng kém ở nơi nào? Tại sao Vũ Lộ Hoàn từ đầu đến cuối không có động tĩnh? Nhưng là, Lan Uyển cùng Lã Giản Sinh Lã Lan Tâm cái kia phương thuốc, không cũng là A Liêu Tổ Tông bên kia truyền quá khứ sao? Tại sao các nàng liền thành? Rất nhớ trực tiếp đi tìm Lã Giản các nàng để hỏi rõ ràng. Đồng Thiếu Huyền nhớ tới giã sử bên trong có ghi chép liên quan với Cao Tổ cùng chân Hoàng Hậu dùng Vũ Lộ Hoàn sinh ra văn đế một chuyện. Tuy rằng giã sử không quá đáng tin, nhưng có lúc nói không chắc đánh bừa mà trúng. Bị nói trúng rồi đâu. Nàng lập tức xuất phát, đem có thể tìm tới giã sử tất cả đều đào về nhà lật xem. Đổ đến ngày thứ ba, Đồng Thiếu Huyền đột nhiên nghĩ đến, Lan Quý Phi không phải sinh sao? Vậy cũng là nàng cùng thiên tử hài tử. Thiên tử dùng nữ nữ sinh tử bí thuật. Không cũng là từ cao tổ cái kia bối truyền xuống sao? Hỏi thiên tử chẳng phải sẽ biết. Đồng Thiếu Huyền mau mau tìm đến Đường Kiến Vi. Làm cho nàng tìm vệ từ hỗ trợ. Nàng có chuyện quan trọng muốn yết kiến thiên tử. Tác giả có lời muốn nói. 12 tham khảo tư liệu. Tống Vương Đảng, Đường Ngữ Lâm quyển 8. Ông Tuấn Hùng, thời đường khoa cử chế độ cùng với hoạt động diễn biến. 3 tham khảo tư liệu. Tống Vương Đảng, Đường Ngữ Lâm phần bổ sung 3. Chương 178. Thể nhược có thể chiếm được. Ô, đồng trường tư muốn gặp trẫm. Từ vệ từ tiến vào vệ tập thư phòng bắt đầu. Bất luận nói cái gì. Vệ tập trong tay tấu chương trước sau chưa thả. Toàn bộ hành trình một bên phê duyệt tấu chương một bên cùng vệ từ nói chuyện. Nhắc tới đồng trường tư thời gian. Nàng cuối cùng cũng coi như là ngẩng đầu lên. Mang theo vẻ mong đợi ý cười. Chờ vệ từ tiếp tục nói. Vệ từ ngồi ở một bên uống muội muội canh cá. Nói cách khác đến đồng trường tư. Ngươi mới phản ứng ta. Vệ tập thật là vô tội. Hoàng tỷ nói như vậy nhưng là quá oan uổng ta. Cái nào hồi hoàng tỷ có chuyện. Ta không phải lập tức tới gặp ngươi. Vệ từ biết thiên tử cầu hiền nhược khát. Nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm. Từ ban tước Lan thị vì quý phi bắt đầu. Liền coi như là chân chính bắt đầu bắt tay diệt trừ kẻ nịnh bợ loạn đàng. Bây giờ còn ở lại kinh sư Lan thị cùng Ngô thị thông gia. Tạm thời củng cố trong ngoài vì gian tập đoàn lợi ích. Mà thiên tử đích thân tới thi đình. Chính là muốn bồi dưỡng chúc với tâm phúc của chính mình. Tiếp tục cùng với đối kháng. Những năm này thiên tử hết thảy tinh lực đều đặt ở đẩy đổ kình địch bên trên. Lan tả thừa bị nàng cương quyết trục xuất ra kinh. Thiên tử nghĩ tới nhất định là muốn dùng chính mình nhưng tin cậy tâm phúc bổ khuyết này một chỗ trống. Thiên tử xem trọng Đồng Thiếu Huyền. Chuyện này vệ từ rất rõ ràng. Bây giờ thiên tử có thể đem hết thảy tinh lực đặt ở tập quyền con đường bố cục trên. Làm thần tử, vệ từ rất vui mừng. Nhưng làm tỷ tỷ, xem cho tới bây giờ muội muội cùng lúc trước nàng giống như thay đổi một người. Nói không đau lòng là không thể. Không biết đồng trường tư sốt ruột thấy trẫm. Là có lúc nào sách kiến giải vẫn là cách tân chấp nói. Có thể thấy. Vệ tập 10 phần mong đợi. Liền cùng vệ từ nói. Ngay ở hoàng tỷ thừa bình phủ gặp lại đi. Vệ từ. Ta phải đem đồng trường tư lĩnh đến thừa bình phủ. Ngươi nếu là giác không được tại thú uyển cùng với gặp lại. Ta Minh Nhật Sơn Trang đúng là có thể mượn các ngươi dùng một lát. Các ngươi muốn đàm luận bao lâu liền đàm luận bao lâu. Ta không phụng bồi. Vệ tập biết vệ từ phiền đồng trường tư gương mặt đó. Cũng không bắt buộc. Được. Cái kia hoàng tỷ liền cho ta truyền một lời. Sau này tại Minh Nhật Sơn Trang thấy. Vì đi gặp Đồng Thiếu Huyền. Vệ tập hôm nay cả ngày đều ngâm ở bên trong thư phòng. Đem nên phê nên duyệt tấu chương tờ trình đều xử lý. Nửa đêm mới ngủ. Hôm sau trời vừa sáng liền tinh thần chấn hưng đi tới Minh Nhật Sơn Trang. Vệ tập kỳ thực không thường tại Bác Lăng Phủ bên trong hành tẩu. Mỗi hồi xuất cung đều rất rườm rà. Một khi bị những kia lão các thần tử biết. Lại là dừng lại rông dài. Nhưng vì chiêu long tân sĩ. Nàng không đến không làm như vậy. Trời còn chưa sáng vệ tập liền đi tới Minh Nhật Sơn Trang. Ngồi ở Lạc Hà Đài một bên khác cô thăng đài. Một mình đọc sách uống rượu. Chờ Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi cùng nơi đi tới Minh Nhật Sơn Trang. Xe ngựa chỉ có thể đi tới chân núi. Vệ từ hai tên gia thần tại sơn trước xin đợi. Mang theo nàng hai cùng nơi lên núi. Cuối mùa thu sáng sớm sơn lá phong đỏ như lửa thiêu. Đi về sơn trang thềm đá bị quét sạch đến rất sạch sẽ. Tình cờ có một hai mảnh vừa hạ xuống nho nhỏ lá phong khoát lên mặt đường trên. Tinh xảo đáng yêu. Có một phen đặc biệt thú vị. Đường Kiến Vi nhưng quá yêu thích này sơn. Chung quanh sạch sành xanh, ít dấu chân người, xa xa trên đỉnh ngọn núi Sơn Trang bốn góc như ẩn như hiện. Đi tới cửa Sơn Trang, có bốn tên ăn mặc trang phục ngắn, mang khăn vấn đầu nữ tử nhìn về phía các nàng. Dẫn đường hai vị gia thần thông báo ý đồ đến sau khi Bốn người đem sơn trang cửa lớn tránh ra, thả các nàng đi vào. Sơn trang này bốn phía đều là thấp tường, tọa lạc với trên đỉnh ngọn núi. Lúc này mặt trời mọc cảnh tượng dương mắt có thể thấy được. Mặt trời đỏ nhiễm nhiễm bay lên, bởi vậy có thể quan sát chiều dương chiếu rọi Bác Lăng sáng sớm toàn cảnh. Thực sự là quá đẹp. Đường Kiến Vi lòng say không ngớt, càng là quyết định nỗ lực kinh doanh quyết tâm. Ngày khác cũng có thể tại Bác Lăng mua một ngọn núi. Kiến cái nghỉ hè hóng mát thắng địa. Một vị gã sai vặt tiến lên. Đồng Thiếu Huyền nhận ra. Đây là ngày đó tại Tứ Tác Đài thì đã theo thiên tử gã sai vặt. Bây giờ vừa nghĩ phải làm là vị tiểu hoàng môn. Tiểu hoàng môn đối với nàng hai khách khí. Bệ hạ đang ở bên trong. Hai vị mời. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đều có chút thụ sủng nhược kinh. Đáp lễ cho sướng bộ tiến vào sơn trang. Vệ tập một mình ngồi ở ngang ngược thiết lập tại vách đá ở ngoài cô thăng trên đài. Thùy trướng vẫy nhẹ, bốn phía thanh tĩnh, phía sau chính là khó chịu ánh sáng chiều dương. Sắp tỏa ra ánh sáng to lớn mặt trời đỏ, đem vệ tập tôn lên đến càng thêm cô tịch. Vệ tập nhìn thấy nàng hai đến rồi, đem quyển sách trên tay thả xuống. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi quỳ xuống đất lễ bái. Vệ tập, đứng lên đi. Đồng Trường Tư, các ngươi tìm trẫm có chuyện gì muốn nói? Vệ tập cho ngồi, chờ Đồng Thiếu Huyền phát biểu cao kiến. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi một mặt thật xấu hổ. Quanh co lòng vòng mà đem liên quan với nữ sinh tử bí thuật nghi vấn nói ra. Vệ tập, các ngươi thấy trẫm, chính là muốn hỏi trẫm sinh con việc này. Bị thiên tử như thế tổng cộng kết, tiểu thê hai người cũng cảm thấy rất không thích hợp thiếp. Nhưng, này xác thực là các nàng họa trong đầu. Vệ tập có vẻ hơi tức giận. Trẫm còn tưởng rằng Đồng Trường Tư có gì trị quốc lý hướng dòng suy nghĩ muốn nói. Đồng Thiếu Huyền bị thiên tử nói tới xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Đường Kiến Vi trận lại nói. Bệ hạ, này nữ sinh tử bí thuật không hẳn không phải trị quốc lý hướng chuyện quan trọng. Ô, vệ tập nhìn Đường Kiến Vi. Chờ nàng tiếp tục nói. Đường Kiến Vi nói. Bệ hạ, bây giờ nữ sinh tử bí thuật với triều chính trên dưới mà nói. Đều cực kỳ quý giá. Lấy thảo dân nhìn thấy. Năm gần đây đại thương đồng tính thành hôn chi phong ngày càng hưng thịnh. Mà bí thuật nhưng không phải hoàn toàn hữu hiệu. Cứ thế mãi. Chỉ sợ thế gia hương hỏa khó nối tiếp. Mấy chục năm sau khi như có hồ tặc xâm chiếm. Biên cương dung chuyển, chỉ sợ trưng binh cũng khó khăn. Vì lẽ đó này bí thuật nói là tể quốc an bang chi sách. Cũng không thường không thể. Đường Kiến Vi mấy câu nói sau khi. Vệ tập sắc mặt hơi có chuyển biến tốt. Đồng Thiếu Huyền cảm kích nhìn về phía thê tử. Đường Kiến Vi trong lòng ổn một chút. May là nàng tại Đồng Thiếu Huyền bên người mưa dầm thấm đất. Đối với những này văn sĩ dòng suy nghĩ có chút hiểu rõ. Giảng hòa chuyện ma quỷ bản thân liền là tin khẩu nhặt ra. Tại nhà nàng An Niệm tình cơ nghẹn lời thời điểm. Cũng coi như là có thể đúng lúc bổ sung. Vệ tập nhìn một lúc chiều dương. Không biết nghĩ đến chuyện gì. Lặng lẽ chốc lát nói. Các ngươi dùng. Không phải là An Quốc công truyền xuống bí thuật sao? Cùng trẫm dùng giống nhau như đúc. Nguyên lai thiên tử dùng bí thuật cũng là hắc lông mày vương rắn trứng làm thuốc dẫn cái kia phương thuốc. Cái kia vì sao? Vệ tập nhìn nàng hai nghi hoặc không ngớt. Liền nói. Tuy nói bí thuật như thế. Nhưng trẫm thực tiễn mà biết. Theo người thể chất có nhất định quan hệ. Đồng Thiếu Huyền lập tức hỏi. Có quan hệ gì? Vệ tập cười nói. Đồng Trường Tư viết một phần liên quan với đều điền chế lợi và hại văn biển ngẫu cho trẫm. Trẫm liền nói cho ngươi. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi. Vệ tập làm một lòng thoa vào xã Tắc Minh quân. Nàng hai xác định. Đồng Thiếu Huyền thức đêm viết luận quân điền sơ. Ngày thứ hai liền hiện cho thiên tử. Chờ năm ngày. Đồng Thiếu Huyền cũng dám chính mình lên ngựa. Thiên tử rốt cục lần thứ hai triệu kiến nàng. Thể nhược có thể chiếm được. Đồng Thiếu Huyền sau khi trở về. Cho Đường Kiến Vi nói bốn chữ này. Đường Kiến Vi. Không còn. Đồng Thiếu Huyền. Không còn. Ta lưu loát hơn 4000 tự. Đổi nàng 4 chữ. đến cùng là thiên tử. Không làm làm ăn lỗ vốn. Đạt được bốn chữ này, Đường Kiến Vi càng cảm thấy kỳ quái. Thể nhược có thể chiếm được. Tại sao? Đây là ý gì? Như ta như vậy thân thể cường tráng trái lại không được. Cũng đúng vậy. Đại tẩu quanh năm tập võ. Nàng cũng rất rắn chắc. Vì lẽ đó cũng không thể mang thai. Đồng Thiếu Huyền nói. Ta hỏi thăm một chút. Cái kia Lan Quý Phi cũng không tập võ. Dùng vũ lộ hoàn sau khi rất thuận lợi liền mang thai. Đường Kiến Vi nhưng quá tức rồi. Lẽ nào có lý đó? Đây là cái đạo lý gì? Đồng Thiếu Huyền suy tư nói. Có lẽ như vậy. Này hắc lông mày vương rắn trứng mang theo trời sinh độc tính. Cần uống lâu dài. Độc tính lắng đọng sau khi cùng thân thể người bên trong tinh lực hòa vào nhau. Mới có thể thai nghén thai nhi. Nhưng ở thai nghén trước. Độc tính là muốn trước tiên xâm nhập thân thể. Thể nhược giả dịch bị xâm nhập. Mà thể cường giả có lẽ một cách tự nhiên liền chống lại. Cũng là không mang thai được. Lại như cái kia phong hàn như thế. Thể nhược giả dễ dàng phong hàn. Coi như ăn mặc nhiều hơn nữa không cẩn thận cũng dễ dàng. Thể cường giả nhưng không như thế. Mặc dù mùa đông khắc nghiệt chỉ mặc một bộ áo mỏng. Cũng chưa chắc sẽ xảy ra bệnh. Có lẽ vũ lộ hoàn cơ chế. Cùng này nhất trí. Đồng Thiếu Huyền vừa nói như thế. Đường Kiến Vi cũng sáng tỏ. Chẳng trách. Lúc trước xem giã sử bên trong ghi chép. Cao Tổ dùng vũ lộ hoàn sau khi thuận lợi mang thai văn đế. Cao Tổ cũng là cái thể nhược. Chẳng trách một đòn tức chung. Đường Kiến Vi hai mắt đăm đăm. Lập tức mềm ra Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Ta từ nhỏ tập võ. Thân thể tráng đến đòi mạng. Phỏng chừng hắc lông mày vương rắn cũng không làm gì được ta. Làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ lần này vũ lộ hoàn lại lãng phí? Đường Kiến Vi nằm ở Đồng Thiếu Huyền trên đùi díu dít khóc. Đồng Thiếu Huyền động viên nàng. Cũng chưa chắc liền lãng phí. Ta xem a Liêu Tổ Tông có ghi chép. Nói là hắc lông mày vương rắn độc tố không cách nào dễ dàng tiết ra thân thể. Nó lại như cái còn chưa có hồn nhi thai nhi bảo lưu trên cơ thể người bên trong. Ta suy đoán, miễn là dùng quá vũ lộ hoàn, rắn xưa nay lắng đọng đầy đủ sau khi, lúc nào cũng có thể tại một thời khắc nào đó đột nhiên mang thai. Ngươi cùng đại tẩu vũ lộ hoàn cũng chưa chắc lãng phí. Đường Kiến Vi một ủng ục bò lên. Thật sự, Đồng Thiếu Huyền ăn ngay nói thật, là của ta suy đoán. Mặc kệ. An Niệm nói đều đúng. Nhất định có thể. Đồng Thiếu Huyền áp lực thật lớn. A Thận, ngươi nghe ta nói. Đường Kiến Vi nghe đi ra bên ngoài lên phong. Lập tức thoát áo khoác. Liền mặc một bộ bạc áo đơn ra bên ngoài hướng về. Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi ưỡn ngực đứng ở trong gió. Đồng Thiếu Huyền lập tức ôm quần áo đi ra. Nguyên Lành đưa nàng bao lấy. Ôm vào trong ngực. Ngươi kẻ ngu này. Đang làm gì a? Mặc ít như thế trúng gió. Là muốn lập tức sinh bệnh. Tốt mang thai hài nhi sao? Đường Kiến Vi. Không phải vậy ta như thế tráng. Lúc nào có thể làm cho hắc lông mày vương rắn độc thừa lúc vắng mà vào đều không biết được. Đồng Thiếu Huyền gấp đến độ nước mắt tại viền mắt bên trong truyền. Ngươi làm sao có thể như vậy? Không đem thân thể chính mình coi là chuyện to tát. Không được, ta không đáp ứng. Ngươi không thể là mang thai hài tử để cho mình sinh bệnh. Nếu là bởi vì hài tử sự để ngươi bị tội, ta tình nguyện không cần đứa nhỏ này. Đường Kiến Vi thấy Đồng Thiếu Huyền là thật sự sốt ruột. Hơn nữa một đôi mắt to bên trong có lệ ý cũng có tức giận. Sợ nàng thật sự giận bản thân mình. Đành phải thôi. Kỳ thực Đường Kiến Vi chỉ là muốn đến cái nho nhỏ phong hàn thử xem. Cũng không nghĩ đến bệnh nặng. Một hồi bệnh nhẹ đổi đứa bé. Rất có lời. Đáng tiếc nàng thương nhân đầu óc không cưỡng được Đồng Thiếu Huyền thương yêu. Đường Kiến Vi trong lòng lại là hài lòng lại là có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Không cố ý sinh bệnh. Lại nghĩ biện pháp khác có được hay không? Đường Kiến Vi thật vui vẻ núp ở Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Hưởng thụ nàng thương yêu. Đồng Thiếu Huyền lập tức bén nhạy lấy ra nàng trong lời nói trọng điểm. Không phải cố ý sinh bệnh cũng không được. ngươi không thể sinh bệnh. Đường Kiến Vi động viên nàng. Được được được, ta không sinh bệnh, không sinh bệnh. Đồng Thiếu Huyền hôn một cái Đường Kiến Vi cái trán. Trong lòng cảm thán, phải biết Vũ Lộ Hoàn còn có này thông minh sức lực. Lúc trước liền do ta đến dùng được rồi. Thân thể ta từ nhỏ liền yếu. Khẳng định lúc này liền mang thai. Đường Kiến Vi thân thể cường tráng chuyện này thật là không phải tùy tiện nói một chút. Thiên Hiển 8 tuổi tác chưa đến Thiên Hiển 9 năm xuân. Bắc Lăng khí hậu phải tính ôn hòa. Đường Kiến Vi vì Nhàn Lai quán mở rộng chung quanh bôn ba. Đã trúng mưa tuyết cũng bị đập phá mưa đá. Nhưng vẫn đều không có bất kỳ sinh bệnh dấu hiệu. Đường Kiến Vi đều nạp khó chịu. Đây là ông trời tại trêu đùa ta sao? Giao thừa trước, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi chuẩn bị mua phong phú năm lễ. Đưa đi túc huyện cho A Gia A Nương cùng đại ca tam tỷ. Đồng Thiếu Huyền tại Đông Tây Nhị Thị đi dạo. Thấy cái gì đều muốn cho người nhà mang về. Đường Kiến Vi theo nàng. Nàng muốn cái gì liền cho mua cái gì. Yên chi bột nước, hoa quả khô hải sản. Ăn xuyên còn có các loại mới mẻ đồ chơi nhỏ. Đồng Thiếu Huyền đối với cái gì cảm thấy hứng thú nhìn nhiều. Đường Kiến Vi liền giơ tay chỉ tay. Để lão bản cho bao trên. Bạc cùng không cần tiền như thế ra bên ngoài tát. Theo các nàng đến từ đàn quý tiết cùng xài thúc đều sắp sách bất động. Được rồi, trước tiên những này đi. Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi hoa bạc quá tay chân lớn. Không dám lại dạo chơi. A Thận, người đây cũng quá khuếch đại chút. Chợ đều phải bị ngươi mua hết rồi. Làm sao có khả năng? Lúc này mới bao nhiêu đồ vật? Đường Kiến Vi nói. Ngươi cho rằng cái cừu lớn tại chúng ta phía sau theo. Chúng ta mua bao nhiêu đồ vật đều tới trên người nó chồng. Nó còn có thể chính mình đi. Tỉnh bao nhiêu khí lực đây? Mấy ngày nay Đồng Thiếu Huyền tinh lực đều đặt ở dự thi trên. Thi xong sau khi còn muốn luyện tập cưỡi ngựa. Căn bản không kịp mua bán lại nàng cơ xảo. Là nha, phu nhân còn muốn cái gì? Quay đầu lại ta đều cùng nhau làm. Đường Kiến Vi tò mò nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền. Đột nhiên chân chó là xảy ra chuyện gì? Không phải chân chó. Ta thương yêu chính mình phu nhân làm sao có thể gọi chân chó. Đồng Thiếu Huyền nhỏ giọng ha ha. Nếu như đêm nay có thể ăn một bữa nước nấu cá liền tốt hơn rồi. Đường Kiến Vi mí mắt lập tức đạp kéo xuống. Người này trước sau hai câu là làm sao nối liền nhau. Không phải là muốn ăn nước nấu cá sao. Người nói thẳng chính là. Hà tất đi vòng vèo. Há, ta muốn nước ăn nấu cá. Không cho, Đồng Thiếu Huyền. Lúc nào có thể chính mình cưỡi ngựa. Lúc nào cho ăn. Đường Kiến Vi, ngươi thật là độc ác. Ta dám đau quá. Vậy thì thật là tốt. Nước nấu cá cái kia cay sức lực quay đầu lại để ngươi trên nhà xí càng đau. Vừa vặn đừng ăn rồi. Đồng Thiếu Huyền, ăn Tết ta đều 18 tuổi. Còn muốn bị ngươi quản. Không muốn ta quản đúng không? Vậy thì thật là tốt. Sau này lối vào đồ vật ta cũng mặc kệ. Bớt việc, Đồng Thiếu Huyền tại những phương diện khác miệng lưỡi rất lợi hại. Nhưng là Đường Kiến Vi cũng có chính mình đòn sát thủ. Miễn là nhắc tới ăn, Đường Kiến Vi nhất định có thể lập tức đem Đồng Thiếu Huyền bắt. Đồng Thiếu Huyền kéo nàng ríu rít khóc. Cùng Đường Kiến Vi làm nũng thì một giọng. Đường Tam Nương lại bắt nạt tức phụ rồi. Đường Tam Nương thật là độc ác. Ô ô ô ô, Đường Kiến Vi. Như thế đáng yêu cũng vô dụng. Đêm nay luyện tập cưỡi ngựa. Đồng Thiếu Huyền lập tức ngừng tiếng khóc. Đã tháng riêng, lập tức liền muốn yết bảng. Ngươi đến hiện tại còn không biết cưỡi ngựa. Còn thể thống gì? Là muốn toàn Bắc Lăng người chê cười ngươi ư? Ô, còn nha. Đêm nay ta cho ngươi yên ngựa thay đổi càng mềm mại cái đệm. Miễn cho ngươi này mềm mại nhỏ dám chịu tội. Hung hăng gọi đau. Bị ta xử lý thời điểm đều không nghe ngươi như vậy gọi. Đồng Thiếu Huyền. Ngươi, có thể không ở bên ngoài nói những này sao? Có thể. Cái kia lần tới ngươi đừng giam giữ. Gọi lên tiếng đến. Ta thích nghe. Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng tao chết. Hận không thể nhảy lên đến đem nàng miệng lấp kín. Đừng nói nữa. Nói hết ta. Ngươi đây. Ngươi không cũng vậy, đều không thế nào hé răng sao? Há, nguyên lai like An Niệm cũng yêu thích phóng đãng. Đi, Đường Kiến Vi ngoác ngoác nàng cằm nhỏ. Miễn là ngươi học được cưỡi ngựa, phu nhân để ta làm sao phóng đãng ta liền làm sao phóng đãng. Phu nhân muốn cái gì tư thế nên cái gì tư thế. Hả, Đồng Thiếu Huyền khiếp sợ tại chỗ. Trong đầu phiên vân phúc vũ sấm vang chớp giật. Này, lời ấy thật chứ? Đương nhiên, Đường Kiến Vi chê nàng hỏi nhiều lắm dư. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi mấy câu nói này kích đến ý chí chiến đấu sục sôi. Rất nhanh, cưỡi ngựa học được, cũng theo Đường Kiến Vi khai thác không ít tân tư thế. Ngày mùng 3 tháng 3 thượng tị tiết sắp tới. Yết bảng tháng ngày nháy mắt liền tới. Chính trực đầu mùa xuân, Bắc Lăng phong hàn đang lưu hành. Thường xuyên có thể nghe được ho khan người. Đường Kiến Vi cũng bị nhàn lai quán khách nhân truyền nhiễm. Đầu váng mắt hoa, ho khan liên tục. Nhưng hôm nay là các nàng nhà đại tháng ngày. Đường Kiến Vi nhất định phải đến. Tính tính canh giờ, lập tức liền muốn yết bảng. Đường Kiến Vi vội vàng xử lý một hồi trong tửu lâu sự. Chạy đi cùng Đồng Thiếu Huyền các nàng hội hợp. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, sớm biết như vậy, vũ lộ hoàn nên ta ăn. Luận thể nhược ai so với đạt được ta? Chấm, Đường Kiến Vi, này có gì đáng tự hào? Đồng Thiếu Huyền, a. Cảm tạ tại 3 tháng 8 năm 2020-11, 28-00-2020-08-05-11, 28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, ring o, a dây một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nật ư nhỏ ngắm cá ba cái. Phong hằng. Trường ca mà đi hai cái. Ô mai thật sự ăn thật ngon ie, chi diêu. Mama hiu, tinh thần lương thực, a hà, GSS, khương khương bảo bối, ring o một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. SJKZJZJK 80 bình. Cá sách, cúc bên trong, kỳ hạ 40 bình. Khương khương bảo bối 28 bình. Mê 20 bình. Hoành sơn lửa 15 bình. Hoán hùng AHA, Jesse Hu, Blue Lưu, Lam tinh linh mụ nội nó, 1213 10 bình, tiểu hôi màu xám 9 bình, dịch AHA 8 bình, Nguyên Dư An, Lạc Đại Nhân xe đạp, Mặc Cần, Mộc Lan Tâm 5 bình, Linh Lung xúc sắc ỉ Bích Phong, Tiểu Giai, 14.438.125 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.